Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, Mễ Tiểu Thanh mặt lộ vẻ kinh ngạc, ngoặc kép, nếu này chỉ người mặt lão thử kỳ thật chính là thí luyện giả nói. Giết hắn không phải, nàng lương thế nhưng mặc danh sinh một tầng mồ hôi lạnh, Mễ Tiểu Thanh không khỏi may mắn lên. May mắn ngươi không có trực tiếp giết hắn, ngươi cũng thật đủ lợi hại. Ở như vậy khẩn cấp dưới tình huống, mọi người đều không có biện pháp tưởng nhiều như vậy đi. Nàng nhìn cái trai liếc mắt một cái, nếu đổi lại những người khác, nhất định là trước hết nghĩ biện pháp đem cái này quái vật giết chết. Ai sẽ giống ngươi, cư nhiên còn có thể nhịn xuống giết thứ này dục vọng. Thậm chí còn có thể phân ra tâm thần suy nghĩ nó có thể hay không là thí luyện giả. Tô Bất Ngữ hơi mỉm cười, trên giấy viết nói, cho nên, đây mới là ta sống được đủ lâu nguyên nhân. Mễ Tiểu Thanh dưới đáy lòng thật dài thở dài, sơ kiến. Nhiên sườn nghiêng đầu, hỏi Tô Bất Ngữ, ai, sẽ, như vậy, làm. Tô Bất Ngữ cười lạnh một tiếng, viết nói, đúng vậy, ai sẽ làm như vậy đâu. Đương thí luyện giả ngộ sát mặt khác thí luyện giả, làm hại chính mình sa đọa, lại sẽ đối ai có lợi đâu. Mễ Tiểu Thanh, ngươi là nói, sơ kiến niên, ai. Mễ Tiểu Thanh nhìn về phía Tô Bất Ngữ, Tô Bất Ngữ mới vừa hé miệng. Trên cửa truyền đến thùng thùng tiếng vang, Mễ Tiểu Thanh nhéo thương. Cảnh giác hỏi, ai ở bên ngoài, một cái trầm thấp thanh âm nói. Hai vị lão đại để cho ta tới hỏi một chút, các ngươi còn ra không ra? Thiên mau sáng, Mễ Tiểu Thanh nhanh chóng quay đầu, môi lúc đóng lúc mở, không tiếng động đối sơ kiến niên nói. Ngoài cửa người đó là cái kia có thể hủy diệt ký ức người, sơ kiến niên gật đầu. Tô Bất Ngữ giơ lên giấy, mặt trên viết, về sau cùng hắn ở bên nhau khi, tốt nhất đem phát sinh sự tình viết xuống tới, lấy đối nghịch chiếu. Để tránh bị dễ dàng tiêu trừ ký ức, đây là cái ý kiến hay. Tô Bất Ngữ mặt chiều Mễ Tiểu Thanh, Mễ Tiểu Thanh lập tức minh bạch, phía trước, nàng cùng cái này thí luyện giả đơn độc ở chung thời gian dài nhất. Rất có khả năng đã chứ đạo của hắn, cũng bị tiêu trừ ký ức, nàng cúi đầu. Tô Bất Ngữ vỗ vỗ nàng cánh tay. Không tiếng động an ủi, Mễ Tiểu Thanh nhịn không được tưởng càng nhiều một ít, nàng hiện tại đã biết. Tô Tất Tất chính là Tô Bất Ngữ bí mật, một khi nàng bị người sử dụng kỹ năng, cùng người nọ nói này đó bí mật làm sao bây giờ? Như vậy chẳng phải là lậu Tô đại lão đế, đem hắn đặt nguy hiểm bên trong. Tuy rằng bọn họ ồn ào nhốn nháo, như là thực không quen nhìn lẫn nhau bộ dáng, nhưng bọn hắn chung quy là đồng bạn trước mắt nguy cơ lại là nàng tạo thành, nàng chính. Miên man suy nghĩ thời điểm, trước mặt đột nhiên thăm tới một chương giấy, mặt trên viết, nhiều tín nhiệm ta một ít đi, các ngươi Tô ca nhưng không như vậy vô dụng, đừng lo lắng cho ta, cũng là, cái này một lần nữa bắt đầu. Tô Bất Ngữ chính là vẫn luôn tự cấp bọn họ kinh hỉ. Mễ Tiểu Thanh nhịn không được cười một tiếng, ngươi ra mặt cũng thật hậu, ai ở vì ngươi lo lắng, nếu là ai có thể thu ngươi cái này yêu nghiệt. Ta khẳng định muốn cổ bồn mà ca, ngoài miệng nói thống khoái. Trong lòng lại không tránh được muốn lo lắng, các ngươi ở bên trong nói cái gì đâu. Bên ngoài nam nhân thấp thấp cười, ta có thể hay không nghe một chút a? Tô Bất Ngữ viết nói, dựa theo phía trước bộ dáng cùng hắn ở chung, Nga, Mễ Tiểu Thanh thần sắc phức tạp mà nhìn Tô. Bất Ngữ liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái nhưng thật ra làm Tô Bất Ngữ không hiểu ra sao. Lúc sau, Tô Bất Ngữ lại viết khởi một sự kiện, ta nguyên bản muốn trực tiếp đi thiên đường thành tra xét một phen, tìm kiếm nhạc viên, nhưng là hiện tại xem ra, nhất quan trọng chính là nói cho mọi người người mặt lão thử siếc. Đừng cho càng nhiều người thượng gia hỏa kia đương, Mễ Tiểu Thanh thấp giọng nói. Giao cho ta. Tô Bất Ngữ gật gật đầu, tiến lên một bước, một tay đem môn kéo ra, ngoài cửa nam nhân kia thiếu chút nữa một đầu tai tiến vào. Tô Bất Ngữ vươn tay, đỡ lấy cánh tay hắn, nam nhân kia sửng sốt, bay nhanh mà Huy Khai Tô Bất Ngữ tay, Tô Bất Ngữ không nói chuyện. Chỉ là đối hắn ôn hòa mà cười cười. Sau đó, giả dạng làm sự tình gì đều làm không thành người mù. Sờ soạng khung cửa chậm rãi đi tới, nam nhân nhịn không được nhìn chằm chằm Tô Bất Ngữ không ra. Quang đôi mắt nhìn trong chốc lát, thanh âm phức tạp nói. Nguyên lai ngươi là cái người mù, Tô Bất Ngữ gật đầu, ngươi như thế nào không nói lời nào. Nên sẽ không, ngươi vẫn là cái người câm. Vì ý nam nhân nói như thế nào? Tô Bất Ngữ như cũ tươi cười ôn hòa, nam nhân lẩm bẩm một câu. Ngươi thật đúng là hảo tính tình, Mễ Tiểu Thanh. Ngoặc kép, Sơ Kiến Niên, ngoặc kép, nam nhân cúi đầu cười khẽ. Các ngươi là thí luyện giả đi. Mễ Tiểu Thanh trong lòng kinh ngạc. Người này như thế nào không cần chính mình kỹ năng ở sau lưng trộm đạo hại người. Còn trực tiếp nhảy ra ngoài. Thấy này ba người đều vẫn luôn nhìn chính mình. Cũng không nói chuyện, nam nhân cười nói. Đừng lo lắng a, ta không phải muốn làm cái gì. Rốt cuộc ta cũng chỉ bất quá là lần đầu trải qua đảo huyền hải thăng tầng thí luyện manh tân mà. Thôi, Mễ Tiểu Thanh liếc Tô Bất Ngữ liếc mắt một cái, đại lão. Mau đến xem a, có người đoạt ngươi lời kịch. Nam nhân sờ sờ cái mũi, làm ra ngượng ngùng bộ dáng. Cái này thí luyện trường quá quỷ dị, ta vẫn luôn lén lút che giấu tung tích, thẳng đến xác nhận các ngươi thân phận mới dám đứng ra xác nhận thân phận. Mễ Tiểu Thanh trong lòng vừa động, quả nhiên vẫn là nàng tiết lộ quan trọng tình báo. Cái này hảo, rốt cuộc gặp được cùng chính mình người đi chung đường. Chúng ta cũng nên hảo hảo tương thân tương ái. Cộng độ cửa ải khó khăn mới là, Mễ Tiểu Thanh cùng Tô Bất Ngữ đều bất động thanh sắc. Luôn luôn có thể không nói lời nào liền không nói lời nào Sơ Kiến Niên lúc này lại ân, một tiếng, nam nhân lập tức thuận côn hướng lên trên bò. Ba, các ngươi đều đồng ý. Kia nhưng thật tốt quá. Lẫn nhau giới thiệu một chút đi. Ta họ Cung. Kỹ năng là về mặt ngươi lừa quỷ đi thôi. Mễ Tiểu Thanh cười tủm tỉm hỏi. Mặt, Cung Mỗ Mỗ cười hì hì nói. Bởi vì ta lớn lên xinh đẹp như hoa. Nhìn thấy ta người, vô luận nam nhân vẫn là nữ nhân. Đều sẽ yêu ta, Mễ Tiểu Thanh. Ngươi đây là cái gì cốt truyện? Cung Mỗ Mỗ ngón tay nhéo mũ choàng. Tiểu muội muội là không tin sao? Kia làm ngươi kiến thức như thế nào? Mễ Tiểu Thanh lập tức lui ra phía sau một bước, miễn, ta sợ trường lộ Kim Mơ Siêu Cung Mỗ Mỗ, ngoặc kép, hắn lại nhìn về phía Sơ Kiến Niên, Sơ Kiến Niên lại mặt vô biểu tình, thậm chí đều không nhiều lắm liếc hắn một cái, Cung Mỗ Mỗ khóe miệng vừa kéo. Các ngươi giới thiệu đâu? Mễ Tiểu Thanh, Nga, ta là đậu ngươi chơi, cái kia đôi mắt không tốt là tính bùn ngân. Cái này mặt bộ thần kinh mất cân đối chính là ngài bất khởi. Chúng ta là thiên tàn mà thiếu tam huynh muội, đậu ngươi chơi. Xem như ngươi lợi hại, ái không dậy nổi, Cung Mỗ Mỗ để lại chính mình nội tâm phun tào dục vọng. Đánh giá Mễ Tiểu Thanh, thiên tàn mà thiếu tam huynh muội sao? Ta thấy đậu đậu tiểu muội ngươi nhưng thật xạ êm đẹp, Mễ Tiểu Thanh nghiêm trang nói. Nga, ta có bệnh tâm thần. Vừa phát tác lên liền khống chế không được mắng chửi người. Đánh người, hy vọng ngươi không cần quá để ý. Rốt cuộc, bệnh tâm thần đánh người lại không phạm pháp, Cung Mỗ Mỗ. Ngoặc kép, hắn cười khẽ nói. Đậu đậu, ngươi tựa hồ đối ta có cái gì hiểu là mơ siêu. Mễ Tiểu Thanh trực tiếp lấy thương nhắm ngay Cung Mỗ. Mỗ, Cung Mỗ Mỗ toàn thân đều căng thẳng. Mễ Tiểu Thanh nghiêng đầu cười lạnh. Tiểu đệ đệ, làm tỷ tỷ giáo ngươi làm người đạo lý, đừng động ai đều kêu muội muội, ta không phải ngươi muội. Cung Mỗ Mỗ điểm đầu, nháy mắt sửa miệng, tốt, đậu tỷ. Mễ Tiểu Thanh lúc này mới buồn không hé răng mà thu hồi thương. Đi đến một bên, bên ngoài thiên đã tờ mờ sáng. Này một đêm cư nhiên nhanh như vậy liền đi qua, Mễ Tiểu Thanh xúc tiến sofa. Ngáp một cái, nguyên bản ngồi ở trên sofa hai cái lão đại lập tức đứng ngồi không yên lên, cái kia. Chạm một lát cũng rất khỏe mạnh, không sai. Không sai, ta liền thích đứng, hai người lập tức ngoan ngoãn mà tránh ra chỗ ngồi, Sơ Kiến Niên cũng tìm cái. địa phương nghỉ ngơi, Tô Bất Ngữ dựa vào vách tường. Nhắm mắt, nghiêng đầu, một bộ ngủ quá khứ bộ dáng, Cung Mỗ Mỗ đứng ở Tô Bất Ngữ bên cạnh. Dùng mịt mờ ánh mắt đánh giá Tô Bất Ngữ, Cung Mỗ Mỗ mũi chân nhẹ nhàng. Tự cho là bất động thần sắc mà tiếp cận Tô Bất Ngữ, nhưng mà... liền ở hắn muốn tới gần Tô Bất Ngữ lỗ tai nói cái gì đó thời điểm. Người nọ thế nhưng hướng bên cạnh dịch một bước, nguyên lai hắn đứng địa phương dán một chương giấy trắng. Mặt trên viết, người đã biết ta là ai, nghĩ muốn cái gì không ngại nói thẳng, người có muốn biết hay không? Ta đối phó ngươi loại này có thể ảnh hưởng tinh thần thí luyện giả có bao nhiêu loại thủ đoạn. Cung Mỗ Mỗ nhéo kia tờ giấy, ngơ ngác mà nuốt một ngụm nước miếng, nếu là hắn không biết người kia là ai. Hắn hoàn toàn có thể đương này tờ giấy là ở đánh giám. Nhưng nguyên nhân chính là vì biết tính Bùn Ngân thân phận thật sự. Cho nên, hắn không chút nghi ngờ Tô Bất Ngữ sẽ dùng 100 loại phương thức giết chết hắn. Trên người còn không dính nửa điểm tanh, rốt cuộc, người nọ chính là Tô Bất Ngữ a. Cung Mỗ Mỗ mỉm cười. A, người viết chính là cái gì? Ta thấy thế nào không hiểu? Xin lỗi, ta tiểu học không tốt nghiệp đâu, Tô Bất Ngữ quay đầu. Thái dương chống vách tường, cười như không cười, Cung Mỗ Mỗ lại nuốt một ngụm nước miếng, người nghe ta nói. Ta không có ác ý, ta... Hắn duỗi tay chiều Tô Bất Ngữ chộp tới, nhưng Tô Bất Ngữ lại dịch một bước, trên tường còn dán một chương giấy. Nghe được ngươi thanh âm biến sẽ yêu ngươi, như thế mê hoặc nhân tâm thủ đoạn thật là cực kỳ giống các ngươi thuyền hải tặc Trường Thích Phong. Cách hắn cư nhiên thật sự biết, Cung Mỗ Mỗ chấn kinh rồi, hắn nắm chặt trong tay giấy. Kinh nghi bất định mà nhìn Tô Bất Ngữ, Tô Bất Ngữ sờ sờ cằm. Không tiếng động cười nhạt, lộ ra bạch nha, rõ ràng hắn lại hạt lại ách. Rõ ràng chính mình kỹ năng như vậy dùng tốt, rõ ràng hiện tại là chính mình nên chiếm thượng phong. Nhưng Tô Bất Ngữ như vậy đối hắn cười thời điểm, Cung Mỗ Mỗ chỉ cảm thấy chính mình như là bị buộc vào âm u trong một góc lão thử, hắn tâm lý phòng. Tiến bị đột phá, Cung Mỗ Mỗ vô lực mà rũ xuống cổ. Cười khổ, quả nhiên. Cái gì đều không thể gạt được ngài. Ngài cao cao tại thượng. Cư nhiên liền ta cái này mới vừa tiến nhóm hải tặc không bao lâu. Thậm chí liền trăm cường bảng cũng chưa đi vào tiểu lâu la đều biết. Ta xem như thật tin chuyện xưa sở giảng ngài thần thông. Bất quá, ngài như thế nào sẽ biến thành dáng vẻ này? Tô Bất Ngữ viết nói. Tu hành, Cung Mỗ Mỗ vẻ mặt kinh ngạc. Ngài thật đúng là lợi hại. Bất quá, ngài muốn luyện cái gì? Cư nhiên yêu cầu loại này tu hành, Tô Bất Ngữ viết nói. Nói cho ngươi cũng không sao. Ta tu hành là vì thông qua cuối cùng một tòa đảo, Cung Mỗ Mỗ mở to hai mắt. Nhất nhất sau một tòa, Tô Bất Ngữ mỉm cười. Không sai, chỉ cần thông qua kia tòa đảo, ta liền có thể trở lại thế giới hiện thực. Cung Mỗ Mỗ quả thực muốn kích động điên rồi. Cư nhiên là thật sự. Thật sự có đi ra ngoài phương thức, đây chính là đứng hàng đệ nhất, Tô Bất Ngữ tự mình nói. Đương nhiên, nhất định, khẳng định là thật sự, thật giống như tối om trong phòng đột nhiên chiếu xạ tiến đệ nhất lũ ánh mặt. Trời, Cung Mỗ Mỗ hiện tại cả người đều tràn ngập hy vọng, ngài vì cái gì muốn nói với ta này đó, Tô Bất Ngữ viết, bởi vì ta đã cùng các ngươi đứng ở bất đồng độ cao. Nói cho các ngươi một ít phía trước phong cảnh cũng không sao. Ân, đáng tiếc, nếu là các ngươi thuyền trưởng ở chỗ này, ta nhưng thật ra có thể cùng hắn làm giao dịch, nói cho hắn càng nhiều tin tức này quả thực chính là thiên tướng bánh có nhân, Cung Mỗ Mỗ miệng đều. Phải nhạc hoai, thao thao bất tuyệt nói, chúng ta hoa thuyền trưởng liền ở cái này thí luyện trường. Vốn dĩ chúng ta thuyền trưởng là muốn chuyên tâm chuẩn bị đánh sâu vào Hoàng Kim Hải. Chính là, bởi vì một ít duyên cớ, thuyền trưởng không thể không liên lạc cứu thế chủ, cũng dựa theo cứu thế chủ an bài đi vào nơi này, ai biết. Chúng ta gần nhất đến nơi đây liền thất lạc thất liên. Càng quỷ dị chính là cái này thí luyện trường cư nhiên là cái thăng tầng thí luyện trường. không phải nói thăng tầng thí luyện trường là duy nhất vô pháp thông qua hoàng kim quả cùng bạch ngân quả tới sao? Lần này, chúng ta thuyền trưởng mang theo Mai Lan nhị vị phó thuyền trưởng. Còn có ta cùng một cái mới vừa nạp tiến nhóm hải tặc manh mới tới. Cũng không biết cái kia manh tân có thể hay không ứng phó nơi này hết thảy, cái gì? Hỏi ta đến đây lúc nào? Ta liền 10 ngày trước lọt vào tới. Ta nhìn đến người ở đây ăn đồ vật, ghê tởm hỏng rồi, liền nghĩ hướng lên trên tầng nỗ lực, ít nhất ăn ngon một ít. Ai biết này vài tòa thành chi gian tạp như vậy nghiêm. Cũng liền đành phải trước trà trộn vào nơi này lợi hại nhất lão đại trong đội ngũ. Cọ ăn cọ uống lên, lại nói tiếp, ta kỹ năng tại đây loại phương diện chính là đặc biệt dùng tốt. Chỉ cần ta dùng, liền có thể muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Ha ha, bọn họ còn cố tình không nhớ rõ ta đem bọn họ tồn kho đồ hộp đều ăn sạch, bất quá này kỹ năng cũng quái ghê tởm, bởi vì là đại quy mô vô khác nhau sử dụng phạm vi. Cho nên, Bách, cung mỗ mỗ lộ ra ghét bỏ biểu tình. Đúng rồi, ta kêu cung cắt tường. Hy vọng ta có thể ở chỗ này cắt tường như ý, lại nói tiếp. Cái kia cứu thế chủ cũng kỳ kỳ quái quái. Tổng cảm thấy hắn muốn hại chúng ta thuyền trưởng, cung cắt tường lại lải nhải nói một đống lớn. Quay đầu vừa thấy, Tô Bất Ngữ chính dựa vách tường ngủ, uy, người rốt cuộc có hay không đang nghe. Tô Bất Ngữ duỗi cái lười eo, ngáp một cái, lại xoa xoa phiếm thủy quang khóe mắt cung cắt tường. Người vừa rồi liền đang ngủ có phải hay không? Tô Bất Ngữ giơ giấy. Nói vậy, ta vừa mới vẫn luôn đang nghe ngươi nói chuyện đâu, cung cắt tường bắt lấy hắn giấy. Ta không tin, Tô Bất Ngữ buông ra bị hắn bắt lấy trang giấy. Phía dưới một khác tờ giấy viết, Hoa Lâm Thâm xác thật trúng doãn cố kế sách, lần này Hoa Lâm Thâm có phải hay không đem các ngươi trong đội ngũ. Phần lớn có được tâm lý khống chế hoặc là tinh thần ảnh hưởng kỹ năng tí luyện giả đều mang lên. Cung cắt tường tưởng tượng, giống như xác thật là như thế này, chẳng lẽ có âm mưu? Tô Bất Ngữ từ trong túi móc ra một cái tiểu chai nhựa đưa cho cung cắt tường thấy. Bên trong còn ở nhảy lên nho nhỏ người mặt đầu, thiếu chút nữa không buông lòng tay, Tô Bất Ngữ viết nói. Đây là doãn cố mục đích, hắn đem người mặt lão thử sự tình cùng nhau nói cho cấp cung cát. Tường, cung cát tường khẩn trương lên. Ta đây muốn lập tức đi tìm lão đại báo cáo chuyện này, hắn vừa muốn đi. Lại bị Tô Bất Ngữ ngăn cản, Tô Bất Ngữ xé rớt một mảnh giấy trắng con bướm cánh. Điệp cái tâm đưa cho cung cát tường ngốc. Ngài đây là đối ta phát động cái gì kỹ năng? Tô Bất Ngữ viết, thứ này là bùa hộ mệnh, thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng ra. Cứ nhiên là cái dạng này sao? Cung cát tường, thật là... Quá cảm tạ, nhìn ta phía trước còn như vậy đối ngài. Về sau có việc ngài phân phó, ta nhất định vượt lửa qua sông. Không chối từ, Tô Bất Ngữ lộ ra vui mừng tươi cười. Vỗ vỗ bờ vai của hắn, chờ cung cắt tường ra cửa. Tô Bất Ngữ quay đầu liền đối Mễ Tiểu Thanh viết nói. Ngươi lưu lại nơi này, tìm đội viên khác, ta tìm cá nhân giúp ngươi. Ngươi nhìn thấy Lộc Tinh Tinh liền nói cho hắn. Thôi Hiên cần có thể trợ giúp hắn tìm được nhóm hải tặc đoàn trưởng Hoa Lâm Thơmơ Siêu, Mễ Tiểu. Thanh, tấm tác, ngươi nhìn, ta trước kia nói qua cái gì tới. Ngươi đem người hố, nhân ra còn tưởng rằng ngươi là người tốt, còn vượt lửa qua sông. Không chối từ đâu, Tô Bất Ngữ mỉm cười. Viết nói, muốn vì ta vượt lửa qua sông người nhiều đi. Hắn tính cái gì? Mấy chữ này quả thực viết ra lục thân không nhận kiêu ngạo cả mơ siêu như vậy đối đãi cung cát. Tường còn xem như tiện nghi hắn. Rốt cuộc chỉ là làm hắn mang cái lộ mà thôi. Tô Bất Ngữ bình sinh chán ghét nhất đó là người khác. Tuy tuy tiện tiện động hắn ký ức bởi vì hắn ký ức quá mức quý giá. Quý giá đến hắn cũng không dám đi cẩn thận đi hồi ức cùng đệ đệ ở bên nhau điểm điểm tích tích. Sợ mỗi nhớ tới một lần. Liền sẽ tiêu ma một lần. Hết chương.